Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 41 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Câu chuyện nó càng lúc càng trở nên hấp dẫn và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 337: Bức ảnh gia đình. Hàn Phi mở file ghi âm, nghe đi nghe lại câu nói kia. Cha tôi nói, tôi chính là cánh bướm. Cha tôi không thắng được cánh bướm, bởi vì tôi. Cha tôi thua cánh bướm hay thắng cánh bướm thì cũng chỉ là vì tôi hết. Cuộc đời của Nhện vốn không có gì lo lắng, cho đến khi Ngô Tội xuất hiện. Y vừa bảo vệ đứa bé, lại vừa muốn giết chết nó. Tính phức tạp của đa nhân cách đã thể hiện rất rõ trong việc này. Ngô Tội, vô tội, hay có nghĩa là tội của mình. Dùng hai chữ đồng âm nhưng lại có hai cách lý giải khác nhau. Hàn Phi không biết vì sao Nhện lại đặt tên cho con mình như vậy. Cho đến bây giờ vẫn còn nhiều câu hỏi về tác giả mà hắn chưa trả lời được. Xem ra muốn làm rõ chân tướng, phải tìm được tác giả ở trong thế giới Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Nhưng ngày hôm nay cũng có một chút thu hoạch rồi. Cuối cùng Nhện cũng không thua bươm bướm. Nguyên nhân chủ yếu là vì Nhện giữ được bản tâm của mình. Trước kia nhân sinh của Nhện không hoàn chỉnh. Cuộc đời của hắn thiếu đi tình yêu và sự bảo vệ. Theo như lời Ngô Tội thì Nhện không dám yêu thương một ai, cũng không có vật gì cần hắn bảo vệ. Nhận giống như một người quan sát đứng ở ngoài cuộc chơi, lặng lẽ ghi chép lại tất cả. Bởi thế cho nên hắn mới viết ra quyển sách Hẻm Súc Sinh. Nhưng về sau khi Ngô Tội xuất hiện, Nhện đã bắt đầu xem lại bản thân mình, cán cân gánh chịu hai thế giới trong đầu đã nghiêng đi. Cũng chính vì có Ngô Tội cho nên mới có quyển sách Ngôi Nhà Của Đồ Tể. Hai quyển sách, một quyển viết về thế giới trong mắt của Nhện, một quyển viết về tấm lòng của hắn. Hàn Phi cầm kịch bản, nhìn vào hành lang, dùng góc nhìn của Nhện để suy nghĩ. Nhện không giết cánh bướm, cũng không làm thương tổn đứa con nuôi của mình. Có lẽ đứng ở góc độ một người cha, không thua chính là thắng. Tiếng chuông gió vang lên bên tai, Hàn Phi cất điện thoại vào túi. Hắn bắt chước Ngô Tội lặng lẽ nhìn về phía chuông gió, sau đó đi đến gian phòng của tác giả ở trong thế giới tầng sâu. Hắn quyết định thử một lần. Hàn Phi đứng lên ghế vươn tay, chạm lên phía trần nhà trên chuông gió. Hắn cẩn thận mò mẫm một lát, sau đó phát hiện có một hốc nhỏ rất bí mật ở đây. Nếu như không điều tra gian phòng của tác giả trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi cũng không phát hiện ra bí mật này. Hàn Phi tháo một mảnh gỗ ốp trần, không có xác của cánh bướm nào rơi xuống. Ở bên trong hốc nhỏ chỉ có một bức ảnh đen trắng. Ở trong ảnh có một cái bàn ăn, bày ra 10 cái ghế. Ở trên mặt bàn có 10 bộ dao nĩa. Nhưng trong ảnh chỉ có hai người là Nhện và Ngô Tội. Bọn họ ngồi ở hai bên bàn ăn lặng lẽ nhìn nhau. Đấy có được coi là ảnh gia đình không? Ở trên trần nhà ngoài đời không có bàn thảo hay bút ký gì của Nhện. Chỉ có duy nhất bức hình này. Hàn Phi lau đi bụi bặm trên tấm ảnh, đột nhiên phát hiện trên mỗi cái ghế đều được đánh số bằng mực đỏ. Duy nhất chỉ có 3 số, số 3, số 5 và số 9 là không có đánh dấu. Nhân cách số 3 là bác sĩ, nhân cách số 5 là nữ giáo viên. Nhân cách số 9 là độc giả. Không lẽ cánh bướm là lẩn trốn ở trong 3 nhân cách này? Hàn Phi cảm thấy còn có một loại khả năng khác. Ngay từ đầu, cánh bướm đã muốn dẫn dụ một nhân cách nào đó của Nhện. Nhưng nó không ngờ Nhện lại là người đa nhân cách. Sau đó Nhện bắt đầu lâm vào trận chém giết giữa những nhân cách với nhau. Đối với Hàn Phi thì tấm ảnh này rất quan trọng. Chờ đến khi thế giới quay về Nhân Sinh Hoàn Mỹ, Hàn Phi có thể tập trung điều tra 3 nhân cách này. Cất kỹ ảnh chụp vào tối, giờ nghỉ trưa cũng đã hết. Hắn bắt đầu lịch quay phim của buổi chiều. Càng hiểu rõ về Nhện, vai diễn của Hàn Phi lại càng thêm xuất sắc. Ở trong bộ phim tiểu thuyết Gia Kinh Dị, Hàn Phi chỉ đóng một vai phụ, nhưng tâm điểm của bộ phim đang dần dần tập trung lên người của hắn. Ở trên người của Hàn Phi có một loại mị lực thần bí mà đặc biệt. Khi hắn chìm đắm vào nhân vật của mình, ở trước mặt mọi người không còn là một diễn viên nữa, mà là một mảnh thế giới chìm trong u tối. Khi mặt trời lặn xuống, ở trên tầng 4 lại xuất hiện chuông gió. Những cư dân ở trong tòa nhà bắt đầu khóa chặt cửa. Trong suy nghĩ của bọn họ, tiếng chuông gió trở thành một âm thanh nhắc nhở đại biểu cho một thế lực nào đó không rõ. Kết thúc một ngày quay phim, Hàn Phi vĩnh viễn không bao giờ làm thêm giờ. Sau khi trò chuyện mấy câu với đạo diễn, lập tức ngồi xe cảnh sát rời đi. Ở trên xe, Hàn Phi lại thỉnh giáo Lệ Tuyết một số kỹ năng thực chiến khi dùng dao. Thời hiện đại, cảnh sát rất ít khi dùng vũ khí lạnh. Họ thường chỉ học cách đoạt dao từ trong tay của tội phạm, cho nên Lệ Tuyết chỉ có thể giúp đỡ Hàn Phi ở phần nào đó có hạn. Sau đó cô hướng dẫn Hàn Phi một số kỹ năng thực chiến cao cấp hơn. Có được kỹ năng chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, Hàn Phi có thể chạm đến chấp niệm của các oán niệm và ác ý. Phương thức cận chiến đối với hắn rất có ích. Hơn 8 giờ tối, Hàn Phi quay về nhà mình. Sau khi kiểm tra khắp quanh nhà, xác định không có người lạ mặt đi vào, Hàn Phi lúc đó mới yên tâm khóa chặt cửa. Ở trên mạng tìm tòi các đoạn video dạy thực chiến bằng dao, Hàn Phi lại đặt một con dao không có lưỡi qua mạng. Con dao này không dùng để chém người, cho nên chỉ có tác dụng để luyện tập. Ở trong tủ lạnh có dự trữ nước và đồ ăn. Ở trong phòng có sắp xếp các loại vật dụng phòng thân. Cho dù là ai ghé thăm Hàn Phi cũng không nghĩ đến hắn là một diễn viên, mà tưởng rằng là hắn đang chuẩn bị chờ đến ngày tận thế. Nửa đêm, 12 giờ, Hàn Phi một lần nữa đội mũ trò chơi nằm xuống. Thế giới huyết sắc đã bao phủ. Ý thức của Hàn Phi bị rút ra khỏi thân thể. Khoang mũi lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Hàn Phi mở mắt. Trên mặt đất toàn là màu máu. Có tiếng người sột soạt nhìn về phía hắn. Chủ cửa hàng. Cậu nhân viên Huỳnh Long đang ngồi tựa lưng vào tường. Chiếc áo đồng phục cửa hàng đã bị nhuốm máu. Bây giờ khô lại thành một màu đen trông rất đỗi đáng sợ. Ở trên thân thể của y có mấy dấu răng và vết thương khó có thể loại trừ được. Lý Tài đang nằm ở bên cạnh, đầu gối lên linh vị của thằng bé khóc. Thân thể cao gầy có nhiều vết thương, máu trên người đã khô thành một tầng áo giáp đen mỏng. Chương 338. Lý Tài. Có thể nhìn ra được, trong mấy ngày qua, hai người đã trải qua nhiều trận chiến. Dùng từ toàn thân đẫm máu cũng không đủ để hình dung trạng thái bây giờ của bọn họ. Này, sao hai người tìm được tới đây? Hàn Phi nắm lấy tay của Huỳnh Long. Hắn vốn rất lo lắng cho hai người, vốn định lần này vào game sẽ đi tìm hai người. Chúng tôi ngồi ở bên ngoài. Ngày hôm qua, số lượng quái vật trong hẻm đột nhiên tăng lên. Chúng tôi đành phải chạy sâu vào trong hẻm. Cuối cùng, khi lâm vào tuyệt cảnh, thì gặp được Từ Cầm. Là cô ấy đưa chúng tôi về đây. Lý Tài uể oải nằm ở dưới đất, đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đang ở trong bếp. Hắn có sợ hãi Từ Cầm. Sau khi tôi rời đi, là chị đẹp đã cứu các người ra ngoài sao? Hàn Phi rất kinh ngạc. Nhưng trước kia, Từ Cầm đã từng cứu cháu trai của bà Mạnh Thi, cho nên xem ra thái độ của nàng đối với những người hàng xóm ở trong chung cư Hạnh Phúc là không tệ. Vốn dĩ tôi không muốn đi cùng cô ấy, nhưng tôi không đánh lại cô ấy, cho nên đành chịu thôi. Lý Tài ôm bài vị dưới đất lên. Ở trong bài vị đã thu thập rất nhiều tàn hồn và âm khí. Tuy mọi người đều bị thương, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đám quái vật ở trong hẻm đều có âm khí rất đặc thù. Chúng vô cùng bá đạo và hung tàn. Thế nên nơi này chính là thiên đường đối với tôi và Lý Họa. Nó liên tục ăn uống mấy ngày liền, hình thể đã trở nên to béo. Lần sau anh gặp lại nó, chắc là anh còn không nhận ra đâu. Lý Tài và Lý Họa là anh em cùng một thể. Người anh thì giữ được lý trí, người em thì giữ được chiến lực. Nghe Lý Tài nói như vậy, Hàn Phi gật đầu, rồi nhìn về phía Huỳnh Long. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long ẩn hiện gương mặt thú. Được mặt thú hỗ trợ, Huỳnh Long tản ra khí tức bá đạo và hung ác. Nếu bị con mắt của hắn nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, e rằng là thần trí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả hàng xóm đều đã gia tăng thực lực, trong lòng của Hàn Phi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trò chơi này đến bây giờ mới có cảm giác hệ chữa trị đây. Thế nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ, mối quan hệ giữa ngươi và nữ nhân kinh khủng kia là như thế nào? Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu cũng đi cùng cô ấy. Lý Tài còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Cô ấy đưa cậu ra đường lớn, trông giống như là người mẹ lần đầu tiên đưa con đến trường học vậy. Nhìn ở góc độ khác, thì thời điểm đó, cả hai người các ngươi đều rất căng thẳng. Thấy trên mặt của Hàn Phi nổi lên gân xanh, Lý Tài cũng biết mình nói lỡ mồm, bèn đổi giọng. Là tôi chỉ muốn nói quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Chẳng lẽ các người thật sự là chị em ruột sao? À, là hàng xóm đó. Là chị đẹp đã cứu tôi một mạng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vẻ mặt của Lý Tài rõ ràng là thất vọng. Y còn chưa từ bỏ ý định. Người vì cô ấy mà chạy vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Còn cô ấy vì cậu mà chạy vào con hẻm để tìm chúng ta. Tôi cảm thấy tuy cô ấy đáng sợ và kinh khủng, nhưng nội tâm vẫn rất hiền hòa. Quan trọng là cô ấy rất mạnh mẽ, lại còn biết nấu cơm. Cả ngoại hình và khí chất đều rất đỉnh. Quay, anh muốn nói cái gì vậy? Nếu như tôi có thể gặp được người phụ nữ tốt như vậy, trong cái thế giới đầy rẫy tuyệt vọng này, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để được ở bên cô ấy, ôm chân cô ấy. Cả đời này tôi nhất định sẽ không buông tay đâu. Này, anh ăn quá nhiều quái vật. Sau đó anh bị dính lời nguyền rồi phải không? Hàn Phi cảm thấy là Lý Tài đang nói lên tha lên thiên mà thôi. Hai huynh đệ nhà này có tính cách hoàn toàn khác biệt. Người anh Lý Tài thì thích nói nhảm, lại xui xẻo, còn từng muốn kết nghĩa anh em huynh đệ với Hoàng Doanh. Còn người em Lý Họa thì ít tiếp xúc hơn, chỉ có ấn tượng là người này không thích nói chuyện. Gặp kẻ địch là xông lên chơi đến chết mới thôi, không phải ngươi chết thì ta vong. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, biện pháp này sẽ khiến cho cả hai người không còn tuyệt vọng như vậy. Thôi, mau dưỡng sức cho tốt đi. Hàn Phi không đợi Lý Tài nói xong, đã ngắt lời. Sau đó nhìn quanh một vòng. Này, chị đẹp không có nhà sao? Cô ấy mà ở nhà, tôi làm sao có thể nói chuyện với cậu như vậy? Lý Tài bò dậy. Sau khi Từ Cầm đưa chúng tôi về đây, cô ấy bị một đứa bé gọi đi. Đứa bé kia nói chuyện lắp bắp, lưng đeo cặp sách, nhìn không giống người tốt. Là thằng bé A Mộng sao? Hàn Phi không biết nhân cách của Nhện, tại sao lại cứ đến tìm Từ Cầm làm gì. Hắn luôn cảm giác như là có chuyện không hay sẽ xảy ra. Đứa bé đó còn vẽ một bức tranh, Từ Cầm xem, sau đó rời đi. Khác với Lý Tài, Huỳnh Long vẫn luôn làm việc rất trầm ổn, là người đáng tin cậy. Y lấy từ trong túi ra một bức tranh đưa cho Hàn Phi. Trên bức tranh có rất nhiều nhân vật, trong đó có một nhân vật mặc váy đỏ, cầm con dao ở trên tay. Một nhân vật mặc váy đỏ khác đội mũ đầu bếp. Xung quanh có những người tí hon màu đen, hình như muốn túm lên nữ đầu bếp, kéo cô ta ra khỏi người cầm con dao. Là chị đẹp giết chết nhân cách nữ đầu bếp, sau đó được truyền thừa mặt nạ và lời nguyền của nhân cách này. Ý của thằng bé A Mộc là con có người muốn lôi lời nguyền của nữ đầu bếp ra khỏi thân thể của chị đẹp. Ý nghĩa của bức tranh kỳ thật cũng không quá quan trọng đối với Hàn Phi. Cái hắn cần biết là bây giờ ở trong tòa nhà này có người muốn gây bất lợi cho chị đẹp. Không thể nào ngồi yên ở đây được, mình phải đi tìm A Mộc. Ngoài hiện thực, Hàn Phi đã nhìn thấy ảnh gia đình của Nhện. Ngoại trừ độc giả, bác sĩ và nữ giáo viên ra, thì những nhân cách còn lại có khả năng vô tội. Hiện tại, hắn muốn đi đoàn kết tất cả những nhân cách đó. để cho bi kịch không phát sinh một lần nữa. Này, nhất định là phải ra ngoài sao? Trước khi đi, Tử Cầm đã nói với chúng tôi, cho dù là có chuyện gì thì cũng không nên rời khỏi gian phòng này. Còn đặc biệt nhấn mạnh là không cho cậu rời đi đâu. Lý Tai ngồi tựa vào vách tường, quay sang nhìn Huỳnh Long. Đúng là cô ấy đã nói như vậy đâu. Được rồi, trước đó chị Đẹp cũng từng ra ngoài cùng A Mộng một lần. Nhưng lần đó cô ấy trở về đâu có nói như vậy đâu. Chắc chắn là bây giờ cô ấy đang gặp chuyện đâu. Hàn Phi đi ra ngoài phòng khách, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chương 339, đi tìm chị Đẹp. Thấy Hàn Phi như vậy, Lý Tai hít sâu một hơi rồi đứng lên. Tôi nói trước, chúng tôi không phải muốn cản cậu, chỉ là hy vọng cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bây giờ chúng ta có ra ngoài, cũng chưa chắc có thể giúp được cô ấy. Được rồi, tôi hiểu đám quái vật trong nhà này hơn các người. Đây là lý do mà tôi nhất định phải ra ngoài. Hàn Phi đặt tay lên tay nắm cửa phòng khách. Yên tâm đi, cho dù là lúc nào thì tôi cũng vẫn có thể giữ được lý trí của mình, sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào rắc rối đâu, đừng có lo. Hắn dùng sức mở cửa ra. Ở trong nháy mắt khi mở cửa, thế giới ở bên ngoài đã dường như đã thay đổi, im phăng phắc, yên tĩnh đến dọa người. Có vẻ như không đúng lắm. Hàn Phi nhìn xung quanh, phát hiện những vết máu và xương thịt ở trên tường hành lang đều đã biến mất. Hành lang phức tạp cũng đã thay đổi. Nơi vốn dĩ là vách tường, bây giờ đã trở lại là hành lang. Nơi là đường thì lại biến thành cửa. Tất cả mọi thứ trong tòa nhà này đã thay đổi. Chúng ta có đi ra ngoài cũng khó tìm. Chỉ bằng suy nghĩ lạc quan lên một chút. Ngôi nhà đồ tể là trái tim của nhện. Chỉ có người quản lý mới có thể tự do điều khiển nơi này. Hiện tại, con đường biến hóa có hai khả năng. Hàn Phi bắt đầu suy tư, ánh mắt của hắn trở nên đáng sợ. Một người là quản lý đã thức tỉnh. Hai là có nhân cách nào đó đã đánh cắp một phần năng lực của người quản lý. Chúng ta phải hành động nhanh lên. Nếu như không ngăn cản đối phương lại, để cho một nhân cách ác ý lên làm người quản lý hẻm xúc sinh, hậu quả lúc đó không ai gánh nổi đâu. Nhân cách đánh cắp năng lực người quản lý sao? Lý Tai và Huỳnh Long không hiểu lời Hàn Phi đang nói. Trước khi chết, nhân cách số 6 đã từng nói, người tìm đủ mặt nạ sẽ trở thành quản lý. Người trong tòa nhà này hẳn là vì mặt nạ mà bắt đầu nhắm đến chị Đẹp. Hàn Phi tỉnh táo phân tích. Chị Đẹp Từ Cầm hiểu rất rõ điểm này, cho nên mới cùng thằng bé A Mộng đi. Cô ấy biết rõ ở lại đây sẽ chỉ khiến cho chúng ta trở thành mục tiêu bị tấn công. Hàn Phi vừa nói vừa nối liền các thông tin ở trong đầu lại. Trong ngôi nhà đồ tể, ở trong thế giới tầng sâu, tác giả đã biến mất. Xem ra là có một tác giả mới. Nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm là phải đến ngôi nhà đồ tể để hoàn thành chuyển nghề. Đây là nghề nghiệp đặc biệt của hẻm xúc sinh. Nhưng đồ tể lúc nửa đêm không phải là thứ mà nhện muốn. Thứ hắn muốn là một tên đồ tể có thể giết được những đồ tể khác. Hàn Phi cảm thấy từ sau khi hắn đi vào trong hẻm xúc sinh, từ trong cõi vô minh như có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Nhiệm vụ kiểm tra mỗi một lựa chọn của Hàn Phi, mỗi một lần hắn ra tay giết chóc và cứu người, dường như đều bị đôi mắt đó nhìn thấy. Trước Hàn Phi, không ai có thể tạo ra được ý nghĩa mới cho công việc đồ tể, càng không ai được có thể rèn được lưỡi dao bằng nhân tính tốt đẹp của con người. Đối với nhện mà nói, Hàn Phi đã làm được việc mà chính nhện cũng không làm được. Hiện tại cùng đứng trước tuyệt vọng, có lẽ Hàn Phi có thể tạo ra một kỳ tích mới. Mình cứ cố gắng mà làm, đến cuối cùng mình trở thành người quản lý hẻm xúc sinh thì tốt rồi. Hàn Phi còn đang suy nghĩ, ở trên hành lang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Đám người lập tức nhìn về phía bên đó, trông thấy có một đứa bé trai gầy yếu đeo cặp sách đang chạy về bên này. Ở trên mặt của nó hiện lên vẻ hoảng sợ và bất an. Bàn tay của nó huơ huơ một bức tranh vẽ thô ráp. Ở trong tranh là một người phụ nữ đang mất đi khống chế. Ở trên người của nàng cắm 13 con dao dài. Con dao sắc bén đâm rách quần áo của nàng. Toàn thân của nàng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn bức tranh trên tay của A Mộng, trong nháy mắt, sắc mặt của Hàn Phi trở nên rất khó coi. Hắn túm lấy bả vai của A Mộng, nhấc lo lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt. Cậu gọi Từ Cầm đi. Tại sao bây giờ chỉ có một mình cậu trở về? Ma quỷ nguy hiểm nhất thường mang bộ dáng của thiên thần. Ở trong thế giới nhân sinh hoàn mỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó chỉ là một đứa bé trói gà không chặt. Vẽ, vẽ. A Mộng cố gắng hùa hùa bức tranh ở trong tay. Nó sợ hãi lắp bắp, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Vì sao? Vì sao Từ Cầm lại ghim con dao ở trên người mình? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Hàn Phi biết kiểu người như A Mộng rất khó nói chuyện. Hắn bèn buông thằng bé xuống, rồi mở cặp nó ra, lấy giấy bút để trước mặt nó. Vẽ điều người muốn nói, nhanh lên. Dường như biết là thời gian cấp bách, A Mộng vẫn còn chưa tỉnh hồn. Tuy nhiên, nó vẫn cầm bút lên, rồi bắt đầu vẽ tranh. Có hai người đeo mặt nạ ngồi ở trên bàn ăn. Trên đó còn có một cái thớt dài. Một người nằm trên thớt đã bị cắt vụn thành từng mảnh. Người đeo mặt nạ còn chỉ người nằm trên thớt, môi cười nói. Cách bàn ăn một khoảng xa còn có mấy người khác đang đứng. Trong đó có một nữ nhân đội mũ đầu bếp. Màu vẽ thô ráp nhưng khi nhìn vào lại mang tới một cảm giác kỳ dị không nói lên lời. Hàn Phi liếc nhìn A Mộng, ở trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đứa bé này rốt cuộc đã nhìn thấy cái quái gì vậy? Lý Tai đứng ở bên cạnh Hàn Phi cũng nhìn bức tranh. Thân thể cao lêu đêu của gã uốn cong xuống 90 độ. Đầu của gã đặt lên trên vai của Hàn Phi. Cảm giác như là có một người trong tòa nhà này đã bị làm thịt. Quanh bàn ăn tổng cộng có 9 cái ghế. Nhưng tính cả nữ đầu bếp thì chỉ có 8, tức là thiếu đi một người. Hẳn là người đó như thịt cá nằm trên thớt. Này, gần đây trong tòa nhà này có ai mất tích sao? Hàn Phi giật mình. Là tác giả. Chính là tác giả đã bị ăn thịt. Cầm bức tranh trong tay, hỏi A Mộng. Bức tranh này có liên quan gì đến chị đẹp? A Mộng cầm bút khoanh tròn nữ đầu bếp. Sau đó vẽ một mũi tên hướng về phía bàn ăn. Kế tiếp là bọn chúng muốn làm thịt chị đẹp sao? Hàn Phi biết rõ Từ Cầm là tập trung của những lời nguyền rủa. Bản thể của chị đẹp là lời nguyền trên con dao, cho nên khi đâm dao vào thân thể của chị đẹp sẽ dung hợp với con dao, đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chương 340. Bệnh án của bác sĩ. Có thể ép Từ Cầm đến bước này chứng minh đám người trong tòa nhà này đã động thủ với cô ấy. Hàn Phi lấy ra con dao, ngồi xuống trước mặt thằng bé A Mộng. Cậu có phải là một trong hai người đeo mặt nạ ngồi trên bàn ăn này không? A Mộng lắc đầu quầy quậy, nó chỉ tay vào mặt mình lắp bắp. Tôi không có mặt nạ. Mặt nạ của tôi bị cướp. Để gia tăng sức thuyết phục, thằng bé A Mộng lại cầm bút vẽ mặt cho một trong hai người đeo mặt nạ, là một vị bác sĩ dài mặc áo blue trắng. A Mộng run rẩy chỉ vào người đó, miệng lắp bắp mấy chữ bác sĩ. Vậy là một trong hai hung thủ giết tác giả là bác sĩ. Điều này không giống như ngoài đời thật. Chẳng lẽ trong thế giới tầng sâu nhân sinh hoàn mỹ đã xảy ra biến cố? Không chậm trễ thời gian thêm một giây phút nào nữa, Hàn Phi ra hiệu cho A Mộng, đưa hắn đi tìm Từ Cầm. Hắn không hoàn toàn tin tưởng A Mộng, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào. Dường như nhân cách của nhện trong ngôi nhà của đồ tể đều có một loại năng lực đặc biệt. Đó là mặc kệ thông đạo ở trong tòa nhà này có thay đổi như thế nào, thì bọn chúng đều có thể nhẹ nhàng tìm ra một con đường chính xác nhất. Loại cảm giác này giống như tòa nhà và bọn họ là một thể. Vết máu ở trong tòa nhà đã ít đi rất nhiều, như là bị ai đó lau sạch. Hàn Phi phát hiện nơi này càng lúc càng giống như gia trúc viện ở ngoài đời thực. Là mộng cảnh đang từ từ biến thành sự thật, giống như là bi kịch đã từng xảy ra, bây giờ lại một lần nữa thêm tái hiện lại. Đi qua từng gian phòng, lướt qua từng cánh cửa, cuối cùng thằng bé A Mộng đã dẫn Hàn Phi đến tầng 4. Bọn họ đang đứng trước một cánh cửa phòng rất đỗi bình thường. Là Tử Cầm đang ở trong này sao? Hàn Phi bảo A Mộng đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, mùi của nước khử trùng tràn ra nồng đậm. Khắp nơi ở trong nhà đều là những lọ thuốc. Gian nhà này bài trí y hệt như gian nhà của Nhện ở ngoài đời thực. Đây là... Hàn Phi nhìn về phía A Mộng, thằng bé lắp bắp. Nhà của bác sĩ, đầu bếp đã từng ở đây. Là nhà của bác sĩ sao? Nghe được đáp án này, hai mắt của Hàn Phi trợn lên. Ngôi nhà giống hệt như nhà của tác giả ngoài hiện thực. Hóa ra lại chính là nhà của bác sĩ. Điều này chứng minh một chuyện. Khi sinh mệnh của Nhện đi đến giai đoạn cuối cùng, nhân cách bác sĩ đã chiếm được quyền điều khiển cơ thể. Không lẽ bác sĩ đã bị cánh bướm mê hoặc? Cuối cùng nó cũng sắp thành công. Hàn Phi đi vào trong nhà của bác sĩ mà tưởng chừng như mình đang đi về thế giới hiện thực. Cảm giác này vô cùng vi diệu. Nhìn đống thuốc và những bệnh án, đa số đều giống hệt ở ngoài đời thực. Nhân cách bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho tự bản thân. Tồn tại của hắn là để ám chỉ Nhện là một bệnh nhân. Cánh bướm được nhân cách bác sĩ thì đúng là có khả năng sẽ đánh bại được Nhện. Bố trí ở trong phòng giống hệt ngoài đời thực, Hàn Phi thậm chí còn nhớ rõ vị trí của từng vật phẩm đặt ở đâu. Hắn tra xét trong phòng khách và nhà bếp, sau đó đi vào phòng ngủ. Khi nhìn về phía giá sách, rốt cuộc Hàn Phi cũng phát hiện ra có một điểm khác biệt với đời thực. Trên giá sách vốn bày hai quyển sách Hẻm Súc Sinh và Ngôi Nhà Đồ Tể thì nay lại biến thành hai quyển bệnh án thật dày. Hàn Phi tiện tay cầm một quyển bệnh án lên xem nội dung. Ở trong đó làm cho hắn nhìn thấy khó chịu. Gần đây số lượng bệnh nhân ở trong hẻm tăng lên nhiều. Triệu chứng của các bệnh nhân đều giống nhau. Ho khan, sốt, khó thở, trên da nổi ban đỏ, thân thể ngứa ngáy. Trải qua quá trình khám bệnh sơ bộ, tất cả người bệnh đều đã mua thịt chế biến sẵn của lò mổ trong vòng 4 ngày qua. Người bệnh có triệu chứng nhẹ sẽ trở nặng sau 1 tuần, thân thể ngứa ngáy đến không chịu nổi. Nhiều người gãi đến mức làm tự tổn thương chính mình. Sang tuần thứ 2, đại đa số các bệnh nhân đều sinh ra ảo giác, nhìn lầm và nghe lầm. Bọn họ cho rằng trong thân thể của mình có thứ gì đó. Ai cũng muốn được phẫu thuật, nhưng khi kiểm tra thì không phát hiện ra dị vật gì. Bệnh nhân không thể bỏ ăn, nhưng thân thể lại đột nhiên gầy đi rất nhanh, tựa như máu thịt đang bị thứ gì đó hấp thu vậy. Sang tuần thứ 3, da rẻ của các nạn nhân bắt đầu rạn nứt, trên thân thể chảy máu. Một số người bệnh có triệu chứng làn da đã bị tan rã. Tuần thứ 4, rất nhiều bệnh nhân tử vong. Các ca cụ thể được ghi chép lại như sau. Đọc một đống bệnh án ở bên dưới, trong lòng của Hàn Phi cảm thấy như ngạt thở. Có quá nhiều người đã chết. Khép lại quyển bệnh án đầu tiên, Hàn Phi mở cuốn thứ 2 ra xem. Cuốn báo cáo thứ 2 được viết rất kỹ. Đó là thay đổi trên thân thể của chính bác sĩ. Ngày 4 tháng 2, thân thể không có biến hóa gì cả. Ngày 5 tháng 2, da rẻ của ta đã bắt đầu ngứa, ngứa đến mức khó chịu. Ngày 7 tháng 2, người ta gầy đi trông thấy. Có thứ gì đó muốn trôi ra vậy, vừa đau vừa ngứa. Cảm giác ta muốn gào thét, xé toạc bản thân mình ra. Ngày 7, ta nghe thấy ảo giác rồi. Ngày 21, trong bụng ta trong bụng ta có gì đó muốn phá vỡ tất cả. Da rẻ đã tan ra, ta mơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tạng ở bên trong. Ngày 25 tháng 2, tất cả thuốc men đều không có tác dụng. Ảo giác đã bắt đầu thẩm thấu vào não, thậm chí phẫu thuật cũng không thể chống lại được biến hóa trong cơ thể. Quả nhiên, ta không nên ăn sạch tác giả. Chỉ là không biết lần này hắn sẽ dùng phương thức nào để quay về. Không nên ăn sạch tác giả là sao? Những báo cáo trước đó của bác sĩ đều rất chuyên nghiệp và khách quan. Cho đến ghi chép ngày 25 tháng 2, liên tưởng đến bức tranh của A Mộng, Hàn Phi tin rằng một trong hai hung thủ giết chết Nhện chính là bác sĩ. Ngoài hiện thực, Nhện giết tất cả những nhân cách còn lại, vì sao ở trong thế giới tầng sâu lại ngược lại? Mà những nhân cách này không chỉ giết chết Nhện một lần, thủ pháp gây án lại rất biến thái và kinh khủng. Hàn Phi lại tiếp tục lật xem báo cáo, hy vọng có thể hiểu rõ hơn về bác sĩ. Ngày 26 tháng 2, phần bụng của ta đau đớn. Lớp da bụng đã mỏng như cánh ve. Thân thể của ta, nó đã giống như là một quả khí cầu đã căng đến cực hạn. Không biết bao giờ ta sẽ nổ. Không biết. Chương 341, tòa nhà sống lại. Ngày 27 tháng 2, hàng loạt bệnh nhân đã chết. Không ai có thể sống sót sau một tháng. Ta đã cẩn thận kiểm tra thi thể của bọn họ, phát hiện bụng của bọn họ đều bị phá vỡ, như thể là có thứ gì từ bên trong trôi ra. Những người này trước khi chết đều đi về phía tòa nhà, cuối cùng ngã xuống giữa đường. Căn cứ vào các thông tin trên, có thể xác định hắn đã trở về thật sự. Không ngờ làm như vậy cũng có thể giết hắn sau. Ngày 28 tháng 2, xưởng chế biến thịt đã bị phá hủy. Đám nhân công ở đây chạy trốn tán loạn. Chuyện ở trong thịt heo có pha tạp thứ khác đã huyên náo, lan tỏa đến tất cả mọi người. Muốn ngăn cản cuộc bạo loạn này, sắp xếp mọi thứ trở lại như trước, thì nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn thêm một lần nữa. Trong lúc ghi chép bệnh án, bác sĩ còn viết rất nhiều những thứ khác. Có thể nhìn ra là trạng thái tâm lý của y rất tồi tệ. Mấy trang bệnh án sau còn có dính máu. Dường như trong lúc viết, y cũng không kiềm chế được mà ho ra máu. Người bác sĩ muốn giết là tác giả. Vì sao lại nhầm vào chị đẹp? Ngoài ra mình cảm thấy đầu óc của bác sĩ đã không còn được bình thường. Nhà xưởng kia rõ ràng là lò mổ thịt người. Công nhân chính là đám quái vật mặt heo. Hình như ở trong lòng của bác sĩ không coi bọn họ là quái vật, mà là đồng loại. Ranh giới giữa con người và súc sinh rất mơ hồ. Bây giờ Hàn Phi đang nghi ngờ liệu có phải bác sĩ cũng đã biến thành quái vật rồi hay không. Khi thú tính chiến thắng nhân tính, kẻ đó sẽ cảm thấy việc súc sinh làm là rất bình thường, bởi vì bản thân của y cũng đã là một con súc sinh. Hàn Phi vẫn còn ôm suy tư thì ở dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, sau đó cả tòa lầu rung lắc dữ dội. Vị trí của các căn hộ trong ngôi nhà của đồ tể trở nên rối loạn. Ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, bác sĩ lại biến thành một căn phòng khác. Nơi này giống như trở thành một mê cung liên tục biến đổi. Người ở bên trong không biết được có chuyện gì xảy ra. Không có thu hoạch gì cả, Hàn Phi lại kéo thằng bé A Mộng tới trước mặt mình. Sau khi chị đẹp tới đây thì đi đâu? A Mộng còn chưa kịp lên tiếng, cả tòa nhà rung chuyển, mặt đất chấn động như bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. A Mộng ôm theo cặp sách, ôm đầu ngồi vào trong góc, trông nó như là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhân cách này đại biểu cho sự cô độc trong lòng của Nhện, cảm giác bị vứt bỏ và tính trẻ con của y. Này, nói đi, Tìm được Từ Cầm thì chúng ta mới có thể sống sót. Không tìm thấy cô ấy, tất cả đều phải chết tại đây. Hàn Phi ngồi xổm xuống trước mặt của A Mộng. Thằng bé này biết rất nhiều chuyện, nhưng hình như nó không muốn nói mọi thứ của mình biết cho Hàn Phi. Sở dĩ Hàn Phi tin tưởng A Mộng là bởi vì Từ Cầm cũng tin tưởng nó. Mà ở trên người nó cũng chưa từng xuất hiện những dấu hiệu mà bác sĩ mô tả. Hẳn là nó không có tham dự vào hành động kinh khủng kia. Không phải là người đang cố kéo dài thời gian đó chứ? Hàn Phi đặt tay vào con dao vãng sinh, chĩa lên trên vai của đứa bé. Ánh mắt của hắn lạnh giá, thẳng thắn mà nói: ta không có hứng thú gì với đám người các người đâu. Ta cũng không có ý định giết các người đâu. Các người là người tốt hay xấu ta không quan tâm. Ta tới đây là vì một nguyên nhân quan trọng: đưa cô ấy trở về. Mặc kệ người có tính toán gì, nếu như trong lòng người có ý đồ xấu muốn ngăn cản, ta sẽ lấy cái đầu của người xuống đó. Từng đôi bàn tay trắng bạch như ẩn như hiện, chui dao của Hàn Phi mang theo cảm giác uy áp đặc biệt, khiến cho ác ý không che chắn nữa. Các loại âm khí, sát khí khi chạm vào nó sẽ tan ra như băng tuyết. Sau khi đọc xong bệnh án của bác sĩ, Hàn Phi biết rất rõ trong tòa nhà này không ai bình thường cả. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được chị đẹp. Bờ vai nho nhỏ bị chuôi dao đè lên, hai cánh tay của A Mộng không ngừng run rẩy. Nó bị dọa đến phát sợ. A Mộng liền lấy giấy bút ra, liên tục vẽ mấy bức tranh biểu đạt ý tứ của mình. Đại ý là sau khi Từ Cầm xem xong bệnh án của bác sĩ, nguyền rủa và mặt nạ nữ đầu bếp lưu lại trên người của cô ấy bắt đầu trở nên mất khống chế. Đợi cô rời khỏi căn nhà này, đám người mai phục ở bên ngoài trực tiếp xông lên đánh cô ấy, muốn cướp mặt nạ của cô ấy. Cuối cùng cô và bọn họ đã biến mất ở trong hành lang. Nhìn nét vẽ ở trên giấy đơn giản, Hàn Phi không biết là có nên tin tưởng A Mộng hay không. Hắn liền để cho A Mộng dẫn đường rồi lặng lẽ đi theo sau. Hàn Phi không hề có một tiếng động nào lấy ra hình nhân giấy. Trong ngôi nhà của Đồ Tể, liên hệ giữa hình nhân giấy và Từ Cầm dường như là bị thứ gì đó khống chế. Chỉ khi nào ở gần cô ấy rất gần thì hình nhân giấy mới có phản ứng. Rời khỏi căn hộ của bác sĩ, A Mộng dẫn Hàn Phi đi tìm Từ Cầm. Mặc dù là những người bạn hàng xóm cũng cùng đi, thế nhưng Hàn Phi không có mấy tin tưởng. Hắn biết lần này mình phải đối mặt với đám Đồ Tể ở trong tòa nhà. Hắn phải hoàn thành lời hứa chuyển nghề. Đó là những bước đi đầu tiên để trở thành Đồ Tể lúc bình minh. Bởi vì sự xuất hiện của Hàn Phi mà tòa nhà cũ nát xảy ra biến hóa, trong vô số những luân hồi xuất hiện biến cố. Tiếng va chạm ở bên ngoài tòa nhà vẫn không ngừng truyền tới. Tòa nhà càng lúc càng giống ở gia trúc viện, đến mức từng lối đi, từng bậc thang cũng trở nên y hệt. Đi qua từng gian phòng, trước mắt của Hàn Phi xuất hiện vết máu. Điều quỷ dị là ở trên tường có những mảng rất lớn. Chỉ qua mấy chục giây, vết máu đã biến mất hơn phần nửa, tựa như là bị tòa kiến trúc này ăn hết vậy. Chẳng trách trên đường đi, mình lại không nhìn thấy có vết máu nào. Những ngón tay của Hàn Phi lướt trên mặt tường, cảm giác như đang chạm vào lồng ngực của người nào đó. Thậm chí còn cảm nhận được đối phiện. Trái tim của đối phương đang rung lên từng nhịp. Là tòa kiến trúc này đã sống lại sao? Xung quanh Hàn Phi xuất hiện càng ngày càng nhiều những vết máu, giống như con đường mà hắn đi thông đến tử vong. Đi xuống dưới tầng trệt, vết máu đã nồng đậm đến mức toàn bộ tòa kiến trúc này cũng không ăn hết được. Mà hình nhân giấy nấp ở trong túi Hàn Phi rốt cục đã có phản ứng, trên môi hiện lên một nụ cười. Chương 342: Từ Cầm điên cuồng. Thằng bé A Mộng dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Hàn Phi chậm rãi đi về phía gian phòng ở cuối hành lang. Có vết máu trào ra ngoài khe cửa, dòng máu uốn lượn chảy ra, nhưng lập tức bị tòa kiến trúc này ăn sạch. Có lẽ chị đẹp là đang ở sau cánh cửa này. Hàn Phi nâng tay, dùng sức đẩy cửa ra. toàn bộ máu ở trong tòa nhà này dường như đều đang tụ lại trước mắt hắn. Ở trong phòng có ba con quái vật đeo mặt nạ đang nhìn chằm chằm ra đại sảnh. Một nữ nhân đứng ở nơi màu máu này, ở trên người của nàng cắm 12 con dao, máu tươi chảy ra từ dưới chân, làn da trắng bệch bị xé toạc, gương mặt bệnh hoạn yêu dị lúc này đã trở nên điên cuồng. Giờ khắc này, cô đang cầm con dao ăn cuối cùng, tự nhắm thẳng vào trái tim của mình. Khi con dao ăn tiến đến gần trái tim, vô số lời nguyền đột nhiên thoát ra, phá làn da của cô ấy chui ra. Dường như chỉ cần đâm con dao ăn cuối cùng vào thân thể thì tất cả lời nguyền sẽ được giải phóng. Giờ khắc này, mọi thứ đã rất kinh hoàng. Mỗi một con dao ăn trên người của cô ấy đều cắm vào những vị trí yếu hại. Máu tươi đã chảy ra nhuộm đỏ cả toàn thân. Từ Cầm, Từ Cầm! Đứng từ xa đến mười mấy mét, nhưng Từ Cầm vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi của hắn. Đôi mắt điên cuồng của cô khẽ động, bờ môi đỏ hé ra, dường như cô muốn nói gì đó. Thế nhưng lại kiên quyết không do dự nữa, cô đâm thẳng con dao ăn vào trái tim. Từ Cầm, không! Máu tươi bắn ra nhảy nhụa, tứ tán. Cuối cùng, Từ Cầm đã hoàn toàn biến mất. Hai cánh tay tinh tế rũ xuống, lời nguyền bám trên làn da trắng bệch. Từng đạo linh hồn men theo lời nguyền hiện ra, chúng như những bông hoa trong bể móng, giống như đám quái vật ở dưới tầng sâu vậy. 13 con dao chính là chìa khóa mở ra lời nguyền cấm chú. Chị đẹp lúc này đã trở lại thành bộ dáng chân thực nhất. Giọng nói ngọt ngào, chất giọng đầy dụ hoặc, xen lẫn tiếng kêu thống khổ, tiếng khóc chói tai, tất cả đều bị cảm xúc cuồng loạn của Từ Cầm lấn át. Ai? Là ai? Ai dùng hai tay xé nát ta? Ai sẽ ôm ta vào lòng, giết chết ta lúc điên cuồng nhất? Hoặc là ta bị giết chết lúc điên cuồng nhất? Ai? Lúc này máu và lời nguyền đã hòa vào với nhau. Bóng đen ở dưới chân của chị đẹp đang không ngừng khuếch tán. Làn da xinh đẹp nhất sẽ dệt thành bộ quần áo hoàn hảo nhất. Gương mặt xinh đẹp nhất phải để vào tủ kính cất giữ. Ta muốn tìm mọi thứ xinh đẹp nhất trên đời này để chắp vá thành ngươi. Tình yêu thương này làm sao chỉ có thể để cho một mình ta nhấm nháp. Gương mặt xinh đẹp hiện ra ở trên người của Từ Cầm. Cô nhìn chằm chằm vào con quái vật đeo mặt nạ kia, mang theo tụ tập lời nguyền xông thẳng về phía của đối phương. Từ Cầm đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ở trong mắt của cô không còn một chút nào lý trí. Lời nguyền trên người đã hoàn toàn được giải phóng, mang theo tất cả những lời nguyền khủng khiếp, biến cô ấy thành một mảnh cấm địa. Bây giờ Hàn Phi mới biết ý nghĩa thật sự của tụ tập lời nguyền là gì. Mỗi một tấc máu thịt đều ngưng tụ ra sự tuyệt vọng, những oán niệm bị tuyệt vọng chi phối, mà bản thân Từ Cầm lại là một sự tuyệt vọng khủng khiếp nhất. Từng đạo huyết ảnh phóng về phía đám quái vật. Một khi bị bụi gai màu máu này thấm lên người thì đừng hòng có thể thoát ra được. Những con quái vật trong ngôi nhà của đồ tể không ngờ người đàn bà này lại kinh khủng đến như vậy. Bọn họ đã từng đẩy Từ Cầm vào hiểm cảnh mấy lần. Cho dù là ở tình huống như vậy, nhưng cô ấy cũng không có điên cuồng đến mức này. Bọn họ không biết con dao ăn bị thiếu của Từ Cầm đã được Hàn Phi trở về một cách nguyên vẹn. Bọn họ không có đủ thời gian để bày ra những âm mưu dồn Từ Cầm vào chỗ chết. Kết quả lại gặp đúng lúc cô ấy trở nên mạnh mẽ khủng khiếp nhất. Đừng có ép một con quái vật trở nên điên cuồng. Ba tên quái vật đã biết rõ, không còn đường lui. Bọn họ đưa mắt nhìn ra phía sau, sau đó đồng loạt chồm về phía Từ Cầm. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ đầy vẻ âm độc và sát khí. Thân thể của ba người biến hóa bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong đó có hai tên xông lên trước, chính là hai con quái vật ở trong hẻm xúc sinh. Chỉ là thân thể của bọn chúng có rất nhiều hoa văn, cho nên cũng nhiều lý trí hơn những con khác. Bọn chúng rút dao đổ tể, miệng gào thét không ngừng, dùng hận ý và tuyệt vọng làm lưỡi dao hung hăng chém thẳng vào bụi gai máu của Từ Cầm. Máu chảy ra như mưa. Hai con quái vật mặt heo lao lên tấn công, còn tên mặc áo choàng còn lại thì liếc nhìn về phía Hàn Phi, sau đó lấy từ trong áo choàng ra một con chó với thân thể khâu vá lỗ chỗ. Ở trên lưng con chó có rất nhiều vết thương, tựa như là thường xuyên bị thứ gì đó xé toạc ra. Người đàn ông tự cắt ngón tay của mình đút máu cho con chó ăn. Sau khi ăn máu thịt của chủ, đôi mắt của con chó nhỏ biến thành màu đỏ như máu. Âm khí nặng nề rót vào trong cơ thể. Nó không ngừng biến lớn. Vết thương ở đằng sau lưng lại càng thêm nứt toác. Răng nanh của con chó to như ngón tay cái, hàn quang lập lòe. Làn da của con chó lộ ra vô số những cái tên viết trên người nó. Đó là cái tên của những chủ nhân cũ. Có tên là biệt danh mà bọn họ đặt cho nó. Ở bên dưới những cái tên đáng yêu kia lại ẩn chứa đầy ác ý, như thể là bị người ta dùng dao khắc lên. Có lẽ những chủ nhân đó đã quên mất một con chó như vậy. Nhưng nó thì không. Nó nhớ kỹ hương vị của từng chủ nhân một. Con chó khổng lồ tránh thoát khỏi bụi gai móng, há mồm cắn thẳng về phía Từ Cầm. Nhìn thấy con cự thú muốn cắn vào cổ mình, Từ Cầm vươn tay ôm lấy nó. Trên thực tế là cô đang kéo theo hơn 100 lời nguyền rủa tuyệt vọng nhất bao trùm lấy con chó. Một màn này nếu như để cho tử thần nhìn thấy e rằng cũng phải lạnh cả da đầu. Không ai có thể chấp nhận nổi cái ôm của Từ Cầm. Nguyền rủa tựa như là cơn sóng biển ập tới. Thân thể của con chó bị đôi cánh tử vong bao bọc. Nó bị ném văng lên không trung, xuyên thủng cả trần nhà. Khi con chó khổng lồ rơi xuống, thì đầu và đuôi của nó mỗi chỗ một cái. Chương 343, lần đầu gặp mặt. Con cự khuyển kinh khủng bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Ba tên quái vật đeo mặt nạ đều cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn không lùi lại. Hoa văn ở trên người của quái vật tụ lại thành gương mặt thú. Hai tên quái vật hình thể cao lớn muốn dùng huyết nhục của mình làm thức ăn cho con dao đổ tể. Khi con dao đổ tể hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, bọn chúng lập tức cầm con dao lao về phía Từ Cầm. Tên đứng ở phía sau hất mũ trùm xuống để lộ ra cái đầu không khác gì đầu của tên quái vật. Ở bên dưới tấm áo choàng đen là một chiếc áo choàng trắng. Ở trên cổ còn đeo một tấm thẻ công tác của bác sĩ thú y. Ở trong miệng hắn gầm gừ phát ra âm thanh kỳ quái. Dường như hắn đã quên mất tiếng nói của con người. Từng con thú cưng trông đầy bệnh tật và vết khâu vá chui ra khỏi tấm áo choàng bác sĩ. Bác sĩ thú y dùng máu tươi của mình cho đám thú cưng ăn. Hàn Phi đứng ở ngoài cửa đã tận mắt chứng kiến tất cả. Bác sĩ thú y không phải là dân cư ở trong tòa nhà, cũng không phải là một nhân cách nào của nhện. Thế nhưng gã lại đeo mặt nạ ở nơi này. Có vẻ như bác sĩ muốn lung lạc bọn họ, cho nên mới đưa mặt nạ đã qua xử lý cho hắn đeo. À Mộng không có nói dối, quả thực là mặt nạ của nó đã bị cướp. Bác sĩ thú y muốn điều khiển đám thú cưng kia thì cần phải một chút thời gian. Mà trước khi hắn kịp bắt đầu thì Hàn Phi đã cầm dao xông lên. Bác sĩ thú y không cảm nhận được uy hiếp từ trên người của Hàn Phi. Mãi cho đến khi tiếng khóc vang lên, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai anh em Lý Tai, Lý Họa đã bắt đầu hoán đổi thân thể cho nhau. Lý Họa khôi ngô táo bạo trực tiếp chồm về phía của bác sĩ thú y. Năm đấm dị dạng mang theo oán hận khiến cho mặt đất nứt ra thành từng mảnh. Không để cho bác sĩ thú y có thời gian để chuẩn bị, Hàn Phi và những người bạn hàng xóm phối hợp rất ăn ý. Hắn di chuyển ra sau lưng của những người hàng xóm, ánh mắt lạnh buốt không chút cảm tình, nhìn chằm chằm vào bác sĩ thú y. Nếu như không vì các ngươi, Từ Cầm đã không mất đi khống chế. Nỗi đau bị 13 con dao găm vào người, ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp bội. Trả lại gấp bội. Toàn bộ sự chú ý của bác sĩ thú y đều nhìn lên Lý Họa và khóc. Y không ngờ người bình thường không có lấy một chút âm khí như Hàn Phi lại dám xông vào một cuộc chém giết của lệ quỷ. Chờ sau khi y nhận ra thì Hàn Phi đã đi đến cách y không xa, bàn tay cầm lấy con dao. Khi nhìn thấy Hàn Phi cầm một chuôi dao tấn công về phía mình, bác sĩ thú y hơi sững sờ, ngay sau đó mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Từ bả vai xuống dưới bụng xuất hiện một vết thương thật lớn. Bác sĩ thú y liều mạng lùi ra xa, cách xa Hàn Phi, thế nhưng lại bị rơi vào trong tay của Lý Họa. Phương thức chiến đấu của bác sĩ thú y chủ yếu là dựa vào đám thú cưng để giết chóc. Bản thân của y không mạnh, nhưng có lẽ cũng vì như vậy mà con dao vãng sinh không chém chết y ngay lập tức. Ở bên kia, hai tên quái vật đang bị bụi gai máu của chị đẹp bao bọc, từng đạo lời nguyền đang không ngừng cắn xé thân thể của chúng. Trong lúc hai con quái vật còn đang phản kháng dãy giụa, thì đột nhiên Từ Cầm nhìn về phía bác sĩ thú y và Lý Họa. Lúc này cô đã không còn là cô nữa, cô đã hoàn toàn bị lời nguyền chi phối. Mặc kệ trước mặt là ai, cô chỉ muốn giết chóc và cắn nuốt. Tha cho ta đi, tha cho ta. Nếu như các ngươi không chạy thì cũng sẽ bị nàng giết chết thôi. Di ngôn của bác sĩ thú y cũng chẳng được ai quan tâm, thế nhưng lời của y nói cũng có đạo lý. Thằng bé khóc nhét tàn hồn còn lại của bác sĩ thú y vào trong bài vị, sau đó quả quyết kéo Lý Họa lui về đằng sau. Đám người vội vàng chạy ra khỏi gian phòng. Trong mảnh không gian đầy máu, tiếng cười của Từ Cầm nghe điên cuồng, thậm chí còn mang theo một loại dụ hoặc. Mau đi đi, đi đi. A Mộng nắm tay Hàn Phi kéo đi. Đứa nhỏ này đã bị dọa đến mức có thể nói chuyện trôi chảy. Vết máu đã bắt đầu lan tràn ra tứ phía. Từ Cầm bị mất đi khống chế, tựa như đã nổi điên, điên cuồng tấn công tất cả mọi thứ xung quanh. Bác sĩ đang ở đâu? Lập tức đưa ta đi tìm bác sĩ, mau lên. Hàn Phi cũng chạy rất nhanh, chỉ cần hắn chậm chân một chút sẽ bị bụi gai máu của chị đẹp đâm xuyên qua thân thể. Bọn họ muốn giết tác giả một lần nữa. Muốn giết. A Mộng bị Hàn Phi dùng một tay xách lên. Đám người hoảng hốt chạy đại lên tầng trên. Thông đạo ở trong ngôi nhà đồ tể không ngừng biến đổi. Càng hấp thu nhiều máu thịt thì tòa nhà này càng có vẻ như là một vật sống. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng trái tim của nó đập. Chạy vào nơi có tiếng tim đập, mau lên. Hàn Phi biết nhện còn có nửa trái tim thiện lương, nửa tay trái tim ác ý đã bị chôn vùi trong ao máu, ở lò mổ, hẻm súc sinh. Trái tim trong ngôi nhà đổ tể hẳn phải là phần lương thiện. Ở bên ngoài tòa nhà có tiếng va đập truyền tới, cả tòa nhà rung lắc. Khi bọn Hàn Phi chạy lên đến tầng 2 thì những thông đạo trong ngôi nhà đồ tể bắt đầu sụp đổ. Kẻ đánh cắp năng lực người quản lý dường như đã sốt ruột. Y không màng tới những việc khác, dù phải hủy đi cả tòa nhà này, y cũng nhất định phải hoàn thành đến bước cuối cùng. Bị thế giới màu máu bao phủ, khi vách tường kế bên Hàn Phi sụp xuống, Hàn Phi rốt cuộc thông qua khe hở trên tường, có thể nhìn thấy sự tình ở bên ngoài. Hàng loạt quái vật đã tập trung lại ngôi nhà của đồ tể. Mặt nạ của chúng toàn là những vết nứt, làn da cũng đang không ngừng lứt toác cả ra. Trong đó có những thứ gì đó từ trong bụng của chúng bò ra ngoài. Đống máu kia tụ tập chung một chỗ, tụ lại thành hình dáng của một con người. Khi Hàn Phi trông thấy gương mặt làm từ máu thịt của người đó thì khóe mắt của hắn run lên. Không ngờ mình lại dùng phương thức này để gặp được nhện ở trong thế giới tầng sâu nhân sinh hoàn mỹ. Chương 344. Phòng phẫu thuật của bác sĩ. Hàn Phi rất quen thuộc với gương mặt này. Ở bên cạnh giường còn trưng bày mấy bức ảnh của nhện. chỉ cần có thời gian là Nhện sẽ phỏng đoán nội tâm. Có thể nói, y là người duy nhất trên đời này mà Hàn Phi hiểu nhất. Mà có lẽ chỉ có Hàn Phi mới hiểu được Nhện nhất, ngoài ra không còn ai khác. Trong ấn tượng của Hàn Phi, Nhện là một người vô cùng trí tuệ, hướng nội và âm u. Nhưng lúc này thứ mà hắn đang nhìn thấy là một con quái vật được tạo thành từ máu thịt. Nhện là người quản lý của hẻm súc sinh. Tại sao lại thê thảm đến mức độ này? Rốt cuộc bác sĩ đã làm gì y? Ngôi nhà của đồ tể càng lúc càng rung lắc kịch liệt. Máu từ nhà xưởng chảy ra, đang tụ lại dần về bên này, giống như nghe lệnh của một ai đó. Nhện đang điên cuồng va chạm vào cửa chính của tòa nhà. Càng ngày càng có nhiều máu thịt bám lên người của y. Khí tức đã vượt xa những oán niệm bình thường khác. Tình hình ở trong ngôi nhà cũng đang rất tệ. Tử Cầm đã mất đi khống chế, coi mọi thứ là mục tiêu điên cuồng gieo rắc lời nguyền. Máu đỏ và đen từ từ ăn mòn tòa nhà. Tốc độ hấp thu của ngôi nhà đồ tể trở nên chậm lại. Nhưng tiếng tim đập càng lúc lại càng rõ. Hành lang dần dần nứt vỡ. Sau cú va chạm cuối cùng của Nhện, toàn bộ tầng 2 và tầng 3 đều sụp đổ. Ở giữa là một mảng trống không. Khắp nơi trong tòa nhà vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hàn Phi không ngờ được ở trong tòa nhà này lại có nhiều người như vậy. Không có tầng lầu cách trở. Tiếng tim đập vang vọng khắp tòa nhà. Tất cả những người còn may mắn sống sót đều nhìn về bên đó. Dưới lòng đất của ngôi nhà đồ tể là một khu vực kiến trúc cực kỳ phức tạp, nay đã lộ ra trước mắt của mọi người. Bên dưới lòng đất ngôi nhà đồ tể, ở bên ngoài là nơi những người sống ở trong hẻm súc sinh tụ lại, nhưng thực tế là nơi hoạt động của cả một đám đồ tể khủng khiếp. Hình ảnh đẫm máu chấn động lòng người, nhưng đây còn chưa phải là thứ kinh khủng nhất. Chưa, trong những gian phòng kia có một phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật diện tích khá lớn, ở bên trong trưng bày các loại dụng cụ y tế. Trông thì như là một nơi dùng để chữa bệnh cho người, nhưng mùi hôi thối nồng đậm của cả tòa nhà đều phát ra từ chính gian phòng đó. Từ phòng phẫu thuật có vô số những mạch máu thô to nối liền với cả tòa nhà. Bình thường những mạch máu này ẩn giấu ở trong vách tường. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi lại nhớ đến lò mổ. Quản lý của lò mổ cũng thông qua phương thức này để khống chế cả nhà xưởng. Nếu như nói theo một cách khác, thì chủ nhân của phòng phẫu thuật và quái vật quản lý đang làm cùng một công việc. Thậm chí có lẽ quái vật quản lý có thể điều khiển lò mổ, cũng là kiệt tác của chủ nhân căn phòng này. Đúng không hổ danh là ngôi nhà của đồ tể. Ở bên dưới tòa kiến trúc bình thường chôn giấu hình ảnh huyết tinh kinh khủng hơn cả lò mổ. Những người rơi vào trong tay của quái vật hoặc là bị chúng ăn sạch, hoặc là sẽ bị ném vào trong huyết trì, tóm lại đều chết. Nhưng trong ngôi nhà của đồ tể thì khác. Trong vài gian phòng, nơi có những tàn hồn đã không còn ra hình dáng của con người nữa, chúng miễn cưỡng vẫn giữ lại được một chút ý thức. Cầu thang lắc lơ rung chuyển. Tòa nhà này không có yếu ớt như vậy, chỉ là những mạch máu thô to ở trong phòng phẫu thuật còn chưa thể nào khống chế hoàn toàn được tòa nhà. Hàng loạt gạch đá rơi xuống. Tử Cầm vốn đang đuổi theo sau lưng Hàn Phi cũng dừng bước. Máu ở dưới chân cô đã lan tràn, như thể là dưới đó có thức ăn ngon vậy. Khi Tử Cầm đi về phía trung tâm của ngôi nhà đồ tể, từng người đeo mặt nạ bước ra khỏi những gian phòng tối. Bọn họ không phải là nhân cách phụ của Nhện, mà là đám người gần đây đã đi vào trong hẻm súc sinh. Một nhân cách nào đó của Nhẹ đã tiếp xúc với bọn họ. Sau đó, hắn giữ mọi người ở lại đây. Mỗi một người đều có đeo một chiếc mặt nạ đặc thù đầy vết nứt. Trông như là nhiều cái mặt nạ kết hợp lại với nhau. Mặt nạ có đánh số nhân cách phụ hình như đã bị vỡ. Những kẻ ngoại lai đeo mặt nạ được pha tạp từ chính những mảnh vỡ đó. Hàn Phi còn đang không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy, thì hắn đã tận mắt được chứng kiến câu trả lời. Mạch máu ở trong phòng phẫu thuật đột nhiên ầm ầm phun trào. Một dòng máu đen bốc ra mùi xác thối bắn vọt lên không trung, lan tỏa khắp trong tòa nhà. Ngay sau đó, mùi xác thối bốc lên, khiến cho những người ở đây ngửi thấy đều như lâm vào trạng thái điên cuồng. Thú tính và nhân tính trong mỗi người bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế, từ phần bụng truyền đến cảm giác mãnh liệt. Loại nguyền rủa đặc thù của hẻm xúc sinh là ép người ta phải điên cuồng. Lý Họa đứng ở bên cạnh Hàn Phi cũng đã mất đi khống chế, vung tay đánh thẳng một quyền về phía Huỳnh Long. Đôi mắt của Huỳnh Long bây giờ cũng trở nên khát máu. Trong những người hàng xóm, chỉ có thằng bé Khóc đã từng bị ngâm trong ao máu mới có thể chống cự được lực nguyền rủa. Chính Hàn Phi cũng đang lâm vào tình cảnh không ổn lắm. Nhưng mỗi khi hắn sinh ra dục vọng muốn ăn thịt gì đó, thì con dao vãng sinh lại truyền đến Hàn Ý. Những người bạn đồng hành của Hàn Phi đang dùng phương thức của mình để nhắc nhở hắn. Ở trung tâm, những kẻ ngoại lai đeo mặt nạ đặc thù tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn giữ được lý trí. Trạng thái của họ cũng giống như là thằng bé Khóc vậy. Mặt nạ của nhân cách phụ có thể chống cự được thú tính sao? Hàn Phi lập tức lấy mặt nạ của nhân cách phụ số 6 đeo lên. Nhưng không phải là đeo lên mặt hắn, mà đeo lên khuôn mặt của Huỳnh Long. Vừa đeo mặt nạ vào, Huỳnh Long bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ở trong lòng của y vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi, y đã còn suy nghĩ đến việc ăn thịt của chính mình sẽ rất ngon. Trong tay của Hàn Phi chỉ có một cái mặt nạ duy nhất. Năng lực cận chiến của Lý Họa rất mạnh. Bọn họ không thể lại gần. Đành phải ôm A Mộng, tạm thời cách xa Lý Họa ra. Nếu như không có mặt nạ, sau khi rời khỏi hẻm xúc sinh, lời nguyền sẽ bộc phát. Nếu như không ăn thịt thì sẽ biến thành điên dại như thế này. Hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.